Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, trang 537. Người tiểu tử này, Bạch Vĩ đứng lên, trong thanh âm áp lực không được phẫn nộ, hắn trừng mắt Sở Đức, như là muốn đem hắn cấp sống ăn. Ngươi thủy là như thế nào sai đến nơi đây tới? Ngươi là cái đồng hồ nước sao? Bạch Vĩ giờ này khắc này bắt đầu cảm thấy tiểu tử này có điểm kỳ quái. Vừa rồi hắn liền cảm thấy gia hỏa này cái kia ánh mắt cho người ta một loại quái quái cảm giác. Cẩn thận nghĩ đến, này còn không phải là hắn nhất am hiểu dùng trang vô tội kịch bản sao? Ai có thể nghĩ đến oai phong một cõi như vậy nhiều năm? Kết quả lại ở cống ngầm phiên thuyền, Bạch Vĩ hiện tại vốn là muốn cầu được vô mặt giải hòa. Kết quả chính mình hiện tại thoạt nhìn một thân chật vật, Sở Đức Đào cũng không để ý Bạch Vĩ muốn đối hắn nói cái gì, hắn từ vừa rồi bắt đầu đáy mắt liền một mảnh bình tĩnh. Có luôn nói không nên lời lạnh băng, bất quá liền tính là như vậy. Sở Đức mặt ngoài như cũ vẫn là ở trang vô tội. Khóc kia kêu một cái, hoa lê dính hạt mưa, hào. Hào, Trúc Huyền Nguyệt có điểm vô ngữ một bên an ủi Sở Đức. Một bên nhìn chung quanh những cái đó tụ lại đây camera. Tâm nói lúc này đây nàng là thật sự không có ra tay. Sở Đức gia hỏa này hiện tại diễn nhưng thật ra vui vẻ, chờ đến ngày mai truyện tranh đổi mới ra tới xem bình luận khu thời điểm. Không biết có thể hay không giống như bây giờ vui vẻ lên, Sở Đức nhìn vô mặt ánh mắt như cũ vẫn là tụ tập ở Bạch Vĩ người kia trên người. Khí tưởng niết bảo vô mặt tâm đều có, người có phải hay không đầu có vấn đề à? Gia hỏa này có cái gì đẹp? Ngươi quay đầu lại đến xem ta không được sao? Gia hỏa này thuần túy chính là đông quách cùng lang, nông phu cùng xa. Nếu này sẽ Sở Đức không phải ở trang sinh viên, mà là cái kia vai hề tướng quân. Hắn phi đem tên này bầm thây vạn đoạn, tính. Quả nhiên vẫn là không thể quá trông chờ vô mặt tên này sao? Sở Đức mạc danh liền có điểm nhụt chí, nhiều năm như vậy. Vô mặt tên này cho tới nay đều là như thế này. Liền chưa từng có dựa theo hắn tâm ý làm thành quá một sự kiện. Hắn đã sớm hẳn là thói quen. Sở Đức hít sâu một hơi, cân nhắc một hồi muốn hay không thần không biết quỷ không hay đem Bạch Vĩ cấp xử lý. Nhưng mà liền ở Sở Đức muốn ra tay thời điểm, hắn lại bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh vô mặt mở miệng, đừng với ta người hô to gọi nhỏ. Bạch Vĩ nói chuyện người thanh âm ngoài ý muốn lạnh băng. Là Sở Đức rất ít nghe thấy cái loại này lạnh như băng xương cảm giác. Sở Đức bỗng nhiên sửng sốt, đối diện Bạch Vĩ tựa hồ cũng sửng sốt một chút, hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Liền bỗng nhiên nghe thấy chung quanh vang lên đều nhịp thanh âm, phụ cận sở hữu người phục vụ đều không hẹn mà cùng đình chỉ trong tay động tác, từ trong túi móc ra vũ khí nhắm ngay hắn, trong lúc nhất thời. Toàn bộ đêm tối túc sát giống như chiến trường, Sở Đức muốn ngẩng đầu xem một cái đến tột cùng là chuyện như thế nào, rồi lại bị đè xuống, để ý, hắn nghe thấy đỉnh đầu vô mặt nói. Lần tới Trang khóc, nhớ rõ Trang lại càng giống một chút, chương 266 tần đường Bạch Vĩ nói thật, đương Sở Đức nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói như vậy thời điểm, hắn hơi hơi sửng sốt. Thanh âm này cùng vừa mới vô mặt thanh âm không giống nhau. Cùng phía trước vô mặt cùng Bạch Vĩ nói chuyện khi cũng không giống nhau. Nếu muốn nói, chính là làm Sở Đức lập tức phía sau lưng khởi nổi da gà cảm giác. Sở Đức cũng nói không rõ chính mình là một loại cảm giác như thế nào. Nếu thật sự muốn nói, càng như là hắn trước kia ở trên chiến trường vừa muốn giết chết vô mặt khi lại bỗng nhiên bị vô mặt tới cái hồi mã thương cảm giác giống nhau, nguy hiểm, đáng sợ, nhưng lại mang theo một loại làm người adrenaline đều ở điên cuồng phân bố kích thích. Trên thế giới này có thể nhìn ra hắn trang khóc người không nhiều lắm. ít nhất ở Sở Đức xem ra, vô mặt tuyệt đối không tính là trong đó một cái. Gia hỏa này khi nào nhìn ra hắn chăng? Sở Đức bỗng nhiên phát hiện vô mặt tên này cũng không có hắn tưởng như vậy xuẩn, hắn tưởng ngẩng đầu xem một cái vô mặt, kết quả lại bị vô mặt hung hăng đem đầu đè ép đi xuống. Làm hắn tiếp tục chăng? T, gia hỏa này làm gì? Sở Đức vi diệu có điểm khó chịu, hắn bị ấn đầu. Đầu đều nâng không nổi tới. Tư thế này có điểm như là bị ấn đầu mạnh mẽ không được ngẩng đầu tiểu cầu, loại này tư thế làm Sở Đức có điểm vô năng cuồng nộ, thân là một cái đường đường đế quốc tướng quân. Cư nhiên sẽ bị địch quốc tướng quân dùng như vậy sỉ nhục tư thế cấp khóa hầu, này lệnh Sở Đức cảm giác chính mình giống như bị vô mặt đè ép một đầu. Sở Đức dương nanh múa vuốt muốn bỏ dậy. Hảo xoay người cắn vô mặt một ngụm, cho hắn biết không thể đem địch quốc tướng lãnh đương cẩu loát, kết quả Sở Đức còn không có tới kịp thực thi đâu, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ một tiếng, đừng nhúc nhích, phía trên người kia. Đè ở hắn trên đầu động tác không tính rất lớn, nhưng là bỏ thêm chút lực đạo, vô mặt ra hỏa này tay thế nhưng bất chi bất giác đáp ở hắn mệnh môn. Chỗ. Cái này làm cho Sở Đức phía sau lưng thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Rồi lại làm hắn triệt triệt để hưng phấn lên. Từ khi từ trên chiến trường rời khỏi sau, Sở Đức đã thật lâu đều không có cảm nhận được bị người cấp đắn đo đến mệnh môn cảm giác trước mắt. Loại này cục diện nhưng thật ra làm Sở Đức lập tức liền nhớ lại chính mình ở trên chiến trường thời. Điểm, nói lên, nhiều năm như vậy. Sở Đức kỳ thật cũng có như vậy một chút tâm lý bệnh tật. Sở Đức từ ban đầu xuyên qua lại đây khi cái kia thấy huyết đều sợ hãi sinh viên, biến thành hiện tại cái này phần tử hiếu chiến, không thể không nói là trải qua rất nhiều. Hiện tại Sở Đức nghe thấy tới mùi máu tươi liền gấp không chờ nổi tưởng đi phía trước hướng, giống như là một đầu cá mập. Hắn trong ánh mắt đồng tử dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, thậm chí ngay cả trên mặt hắn biểu tình cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo thả điên cuồng lên. Nếu hiện tại làm mặt khác bất luận cái gì một cái nhận thức vai hề người thấy hiện tại Sở Đức biểu tình như vậy, hắn chỉ sợ đều sẽ sợ tới mức chạy trối chết, nhưng mà trước mắt lại không ai có thể thấy được, mọi người đều biết. Đánh mất lý trí khi vai hề mới là chân chính vai hề. Hết chương.